Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 172, sủng các bảo bảo phá phong. Góc truyện audio.com. Chấm, ai, các ngươi phát hiện không có. Hôm nay Dương lão sư cùng bình thường có chút không giống. Trên lớp học, một ít học sinh nhìn lấy Dương Tử Di nụ cười trên mặt, xì xào bàn tán nói, không giống nhau. Dương lão sư không phải một mực cùng bình thường một cái dạng sao? Mỗi ngày đều thật vui vẻ à, không phải. Ý của ta là, hôm nay Dương lão sư, so bình thường càng thêm vui vẻ. Ngạch, giống như là như vậy. Không bằng ngươi hỏi một chút Dương lão sư. Không muốn, ta mới không đi hỏi. Trong nhà, vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Đây là công tác nhân viên. Ngay tại vì các bảo bảo làm thành sống động khu, Lâm Hiên thì mang theo các bảo bảo ngồi tại một bên khác. Tuy nhiên trong nhà xuất hiện người xa lạ, nhưng là có ba ba ở bên người. Đại bảo nhị bảo cũng không sợ. Hơn nữa còn có Phá Phong cũng đang bảo vệ lấy bọn hắn. Phá Phong nằm sấp ở trên ghế salon. Tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là lỗ tai một mực dựng thẳng lên. Đang nghe trong nhà động tác. Như thế, chỉ cần trong nhà người xa lạ dám làm ra chuyện gì xấu đến, hắn thì sẽ trực tiếp bổ nhào qua. Đại chủ người không muốn nó bảo hộ, nhưng là tiểu chủ nhân không giống nhau. Mà chức trách của nó chính là bảo vệ tốt tiểu chủ nhân nhóm. Hơn một giờ hậu, đinh đinh đương đương thanh âm cuối cùng kết thúc. Lúc này, công tác nhân viên cũng đứng dậy. Đối với Lâm Hiên nói, Lâm tiên sinh, đã lắp đặt tốt, làm phiền các ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, dựa theo lắp đặt giá cả, đem tiền chuyển cho hắn. Không, không, không, tiên sinh, không phiền phức. Công tác nhân viên thu đến chuyển khoản, vội vàng khách khí cùng một chỗ. Sau đó quan sát một chút cái này hào hoa biệt thự lớn. Sau cùng lại hâm mộ nhìn lấy trên ghế salon hai cái tiểu bảo bối. Quảng cáo, tiên sinh, nếu như sau này có cái gì chất lượng phía trên vấn đề, có thể tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại. Không có chuyện gì, chúng ta liền đi. Được rồi, ta đưa tiễn các ngươi. Tiên sinh, không cần, người trong nhà còn có hài tử muốn chiếu cố. Chính chúng ta ra đi là được rồi. Công tác nhân viên khoát khoát tay, lý giải Lâm Hiên không thể đưa bọn họ đi ra ngoài. Nhìn lấy công tác nhân viên bọn họ rời đi, Lâm Hiên câu một miệng môi dưới, nhìn lấy trong phòng khách hoạt động khu. Về sau các bảo bảo liền có thể tại hoạt động trong vùng chơi. Toàn bộ hoạt động khu diện tích lớn ước chừng 10 cái mét vuông lớn nhỏ. Trong nhà không gian so sánh lớn. Hắn tự nhiên cũng phải cho các bảo bảo làm lớn một chút hoạt động khu. Tầng dưới cùng trải lấy một tầng thật dày mang theo lông tơ thảm. Cái này thảm còn có thảm điện công năng. Nếu là đông trời rất là lạnh mà nói, có thể tiếp mở nguồn điện liền có thể chế nóng. Chung quanh còn có một vòng nho nhỏ chếch cột bao quanh. Chếch cột cũng không có cao bao nhiêu. Bao vây lấy mềm mại tài liệu. Cùng thì không có bất cứ gì bén nhọn đồ vật. Bất luận cái gì củ ấu đều bị cố ý biến thành hình cung. Có thể tạo được trọng yếu tác dụng bảo vệ. Dạng này hoàn toàn có thể để tránh cho các bảo bảo thụ đến bất cứ thương tổn gì. Hoạt động trong vùng còn trưng bày đủ loại đồ chơi nhỏ. Đồ chơi, lông nhung con rối. Chờ một chút, tất cả đều là đặc chế tài liệu làm thành. Lấy cam đoan các bảo bảo bởi vì tò mò, cắn một cái đi lên, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bảo bảo, ba ba mang các ngươi đi hoạt động khu bên kia chơi. Có được hay không? Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo rất hưng phấn. Vừa mới bọn họ cũng rất tò mò. Mấy cái kia người xa lạ tới nhà, đến cùng tại làm cái gì? Lâm Hiên một thanh ôm lấy đại bảo, trước đem đại bảo bỏ vào hoạt động trong vùng, sau đó lại đem nhị bảo cũng bỏ vào hoạt động trong vùng. Các bảo bảo hiện tại cũng càng lúc càng lớn. Từ khi có thể bắt đầu xoay người về sau, cùng có thể chậm rãi bò sát về sau, cũng biến thành không lại như vậy an phận. Đều nói tiểu hài tử tương đối tốt động, cái này hoàn toàn là chính xác. Lại thêm, bây giờ có thể tiểu ngồi một hồi, càng thêm làm ầm ĩ, phảng phất là đang khoe khoang. Chính mình dần dần lớn thân thể, có thể xoay người, có thể bò, có vốn có thể giống nhau. Thậm chí tại trên mặt đất bò về sau, đó mới khiến người ta quan tâm. Một khi đem các bảo bảo thả ở trên ghế salon, nhất định phải có đại nhân làm bạn. Bởi vì đại nhân không ở bên người, bọn họ rất dễ dàng thì té xuống đất khả năng. Cho nên Lâm Hiên liền định trong nhà an chứa một cái hoạt động khu. Nếu như vậy, các bảo bảo về sau có thể tại hoạt động trong vùng chơi. Chính mình cũng có thể đi hoạt động trong vùng, bồi tiếp các bảo bảo cùng nhau chơi đùa náo. Mới vừa vào hoạt động khu, hai cái tiểu gia hỏa hai mắt tỏa sáng, thậm chí hưng phấn tại hoạt động trong vùng, bốn phía nhúc nhích lấy. Đối với cái này hoạt động khu, bọn họ vẫn luôn duy trì hiếu kỳ tâm lý. Bảo bảo, nơi này về sau chính là của các ngươi hoạt động khu ư? Về sau chúng ta có thể mỗi ngày đều ở nơi này chơi. Chờ mụ mụ sau khi trở về, lại để cho mụ mụ cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Có được hay không? Nha, nhìn lấy hai cái này tiểu bảo bối, Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng. Từ khi biết được chính mình có hài tử, cùng lão bà ở chung về sau, hai cái tiểu bảo bối bình thường đều rất ít khóc giống. Trừ phi là cảm nhận được không thoải mái, nói thí dụ như tã ẩm ướt ô uế, hoặc là đói bụng thời điểm, mới có thể khóc giống. Bình thời, trên cơ bản đều là thật vui vẻ. Hai cái tiểu bảo bối cũng xác thực rất dính người. Chỉ cần mình mỗi lần vừa về đến, bọn họ đều muốn cầu ôm một cái. Lâm Hiên cũng rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Bây giờ mặc dù là 9 tháng, nhưng là ma đô bên này khí trời không phải rất nóng, cũng không phải rất lạnh. Hoàn toàn thích hợp. Bảo bảo, đến, ba ba cho các ngươi đập cái video, để trong trường học mụ mụ nhìn xem. Lâm Hiên móc điện thoại di động, tại các bảo bảo trước mắt lung lay. Trong lòng suy nghĩ, hôm nào cần phải đi mua một cái camera. Nếu như vậy liền có thể càng thêm rõ ràng quay chụp các bảo bảo manh hình dáng. Hai cái tiểu gia hỏa tại hoạt động trong vùng khắp nơi nhúc nhích lấy. Nhìn đến đồ chơi thời điểm, trực tiếp một tay nắm lấy một góc, sau đó cầm lên, lại ném đi. Quảng cáo, tiếp tục cầm lấy, lại tiếp tục ném đi. Lòng vòng như vậy, hai cái tiểu bảo bối chơi đến quên cả trời đất. Lâm Hiên mở ra điện thoại di động thu video, bắt đầu thu các bảo bảo manh hình dáng. Lúc này thời điểm, nhị bảo nhìn thấy một cái nho nhỏ vịt con rối. Kết quả vừa bắt đầu, cái kia nho nhỏ vịt con rối đột nhiên cạc cạc một tiếng. Nhị bảo bị cái này cạc cạc âm thanh giật nảy mình, cả thân thể đều là lắc một cái, mắt nhỏ chừng đến tròn trịa. Đại bảo nghe được thanh âm, cũng tò mò nhìn lại. Nhị bảo lại nắm một chút con vịt nhỏ. Con vịt nhỏ con rối lại kêu một tiếng, ô oa, ô oa. Sau đó nhị bảo bị con vịt nhỏ thanh âm sợ quá khóc. Lâm Hiên nhìn đến nơi này, giờ khóc giờ cười, vội vàng đem nhị bảo ôm vào trong ngực, an ủi. Phá Phong ở bên ngoài lan can mặt nghe được nhị bảo bị con vịt nhỏ con rối hoảng sợ khóc, bỗng nhiên lập tức nhảy vào hoạt động khu, dùng cái mũi ngửi ngửi cái này con vịt nhỏ con rối, sau đó hé miệng, đem cái này con vịt nhỏ con rối cắn, đem ngậm ra hoạt động khu, miễn cho cái này con vịt nhỏ con rối tiếp tục hù đến các bảo bảo. Sau đó Phá Phong vẫn là không yên lòng, tiếp tục tại hoạt động trong vùng tìm kiếm lấy. Chỉ cần một khi phát hiện những cái kia con rối, sẽ phát ra âm thanh. Nó liền sẽ đem ngậm ra ngoài, ném sang một bên, nhìn lấy Phá Phong bởi vì các bảo bảo làm ra chuyện như vậy. Lâm Hiên Nhẫn không chủ gãi gãi nó đầu chó. Tán dương, Phá Phong, làm tốt lắm. Phá Phong đắt đỏ ngẩng đầu lên, phảng phất tại nói, tiểu chủ nhân để ta tới bảo hộ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.